Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Kinh Thế Một Quyền. Trong bóng tối, có người thấp giọng cười nhạo, con kia cổ lão mèo trên mặt, cũng là lộ ra ngượng ngùng thần sắc, tựa hồ có chút không có ý tứ. Mèo to, những người này, đều là địch nhân của ngươi sao? Ánh mắt liếc nhìn hư không, hai mươi mấy cái khí tức người cường hãn ảnh trôi nổi ở trong hư không. Hư thiên chấn động, khí tức cực kỳ kinh người, mà phe mình, trừ cái kia ma võ thiên kiêu bên ngoài, địa cầu nhân loại cũng chỉ còn lại một cái viễn cổ thiên vương tồn tại ở sau lưng chèo trống. Nhân số, ở thế yếu, cao đẳng chiến lực, cũng ở thế yếu, ấy. Một chút là xem trò vui đứng ngoài quan sát người qua đường. Cũng coi là đi, Tiểu Phong a, bọn gia hỏa này ngươi hẳn là có thể ngăn chặn một cái chân thần đi. Lúc trước cấm kỵ hải du lịch, gặp được cái này cổ lão mèo lúc, Lý Vĩ Phong cùng nó cũng từng có một đoạn giao tình. Đã từng cùng nhau thăm dò qua cái nào đó bị người diệt tuyệt tại Sơn Môn. Sau đó rơi vào bể khổ ở trong một cái bí cảnh phế tích. Giao tình coi như không tệ. Chỉ là, đối mặt với bây giờ cảnh tượng như vậy, mèo to muốn đỡ chán. Đế tôn, thánh nhân tề xuất, liền xa xưa không hiện thân thiên vương cũng tới mấy cái. Coi như có thể ngăn cản một hai cái chân thần, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia âm thầm thăm dò người, liền đã không dưới mấy chục, tất cả đều là chân thần trở lên cường giả. Cái này cũng không trách những người khác xem nhẹ Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần. Bởi vì đi ra một đầu con đường mới, cái này một sợi tinh thần lực phân thần khí thế cực độ nội liễm. Giống như cùng một chân thần chỗ chia cắt ra tới phân thần đồng dạng. Nhìn không ra mảy may uy hiếp, mèo to. Ngươi thật sự là cho ta ra cái nan đề a. Theo con kia cổ lão mèo to trong miệng biết được tình thế. Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần thở dài một hơi. Chiến trường bên trong, sinh tử địch nhân, liền có 11 người. Trong đó 5 cái thánh nhân cấp bậc cường giả. Một cái thánh nhân đỉnh phong. Một cái mới vào thiên vương. Còn lại, đều là đế tôn cảnh giới. Còn có vị kia, hình chiếu vượt ngang mấy trăm vạn dặm xa, trước mắt bọn này cường giả một mạch ẩn thế tông môn tông chủ. Tọa chấn hư không viễn cổ cự phách, cứ việc nhân tộc cũng kéo nhất định ngoại viện, mèo to cũng gọi tới không ít hảo hữu, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Nếu không, ngươi đem ngươi bản thể kéo qua, ta nhớ được nửa năm trước. Ngươi liền đã có thể chém giết đế tôn, thực lực ở vào thánh nhân đỉnh đi, đối diện cái kia tuổi nhỏ hơn một chút thiên vương, cũng chỉ là vừa mới phá vỡ mà vào thiên vương cảnh. Ngươi hẳn là có thể miễn cưỡng đối phó một hai, chỉ cần có thể chống đỡ lấy một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta liền có thể phá cục, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào địa ngục. Mèo to sắc mặt ngượng ngùng. Có chút xấu hổ, không cần, mặc dù cỗ này tinh thần lực phân thần chỉ có thể gánh chịu một quyền lực lượng. Bất quá, hẳn là cũng đầy đủ. Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần, tự lẩm bẩm, phiêu cướp mà ra, mà bốn chu thính đến câu nói này nhân loại võ giả. Đều là ánh mắt trừng lớn, địch nhân đối diện, càng là mặt lộ trào phúng cười nhạo vẻ. Người kia là ai? Chẳng lẽ điên rồi đi? Nhỏ nhỏ một cái tinh thần lực phân thần. Một quyền có thể giải quyết được ai? Người đây là tới khôi hài sao? Nguyên lai là ngươi cái này hậu bối. Bể khổ vô biên rèn con đường. Ngươi ngược lại là tốt nghị lực. Nhân tộc đương đại thiên kiêu. Ngươi cũng là số một số hai. Bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng là như thế nào một quyền giải quyết chúng ta? Viễn cổ cự phách hư ảnh, đứng ở giữa thiên địa, khổng lồ tồn tại cảm, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hắn con người bên trong hình như có tinh hà lưu động, tản ra vô cùng vô tận thiên uy. Tiểu Phong a, ngươi được hay không a? Liền mèo to cũng là thấp thỏm trong lòng. Lý Vĩ Phong phân thần, không nói gì, hờ hững bay tới trên không trung. Bốn phía ánh mắt trào phúng, không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Mắt nhìn lấy cái kia sắc mặt bình tĩnh như nước người trẻ tuổi. Viễn cổ cự phách hư ảnh ánh mắt lấp lóe, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không đúng cảm giác. Có thể tại nhiều như thế cường giả trước mặt làm ra dạng này tư thái, hoặc là đồ đần, hoặc là chính là thật có được miệt thị hết thảy bản sự. Chỉ là một cái tu luyện bất quá vài năm, tuổi tác liền hắn số lẻ đều không đủ con kiến nhỏ. Thật sự có thể dung chuyển đại thụ dũng khí? Không có khả năng. Trong hư không viễn cổ cự phách hư ảnh cũng không tin. Thế là hắn chưa xuất thủ ngăn cản, lẳng lặng ở một bên quan sát. Bốn phía các cường giả cũng tại quan sát, chờ đợi lấy một trận nháo kịch trò cười phát sinh. Ta theo thái cực hòa bát cực bắt đầu tiếp xúc quốc thuật, về sau lĩnh ngộ tổ tiên quốc thuật lý niệm, tụ tập thành thế, tiếp lấy vượt ngang mấy chục vạn dặm xa, vờn quanh địa cầu một tuần, đem lý niệm chi thế thăng hoa là sơn hải thế, lại thăng hoa vì thiên địa thế. Bây giờ ta đã phá thiên địa mà ra, đi trên một đầu mới đại đạo. Ta có một quyền, tên là Hỗn Độn Khai Thiên. Theo Lý Vĩ Phong tinh thần lực phân thần tiếng nói vừa ra, một khắc này, hắn chậm rãi huy động nắm đấm, tất cả mọi thứ lực lượng phảng phất đang trong nháy mắt đó hội tụ đến cùng một chỗ, dẫn động vô biên vĩ ngạn lực lượng giáng lâm. Mơ hồ ở giữa, tinh thần lực phân thần phía sau đứng sững cái này một tôn xa tại dị độ hư không thần ma, chỉ là cái bóng đang dập dờn giữa hư không hiển hiện, liền dẫn tới thiên cơ khí chàng hỗn loạn tưng bừng, trùng điệp hư không ầm vang băng liệt, tầng tầng phấn toái lui lại. Viễn cổ cự phách hư ảnh rốt cục cảm nhận được không thích hợp, nguyên bản mây trôi nước chảy khuôn mặt hãi nhiên biến sắc, nghiêm nghị hét lớn, nhưng chế, không gian thời gian phảng phất đang giờ khắc này ngưng trệ, tất cả mọi người không cách nào động đậy, cố định tại ngưng cố không gian. Thời gian giống như là bị thả chậm gấp 10, hoảng sợ sắc mặt lấy một loại chậm chạp phải làm cho người thổ huyết tốc độ hiện lên ở những cường giả kia khuôn mặt bên trên. Bọn hắn nhìn thấy, theo một con kia nắm đấm rơi xuống hư không, phảng phất cách vô tận xa xôi vị diện, khủng bố vô biên lực lượng giống như là mặt trời rơi xuống. Tại cái này vô tận quang mang bên trong, một quyền này phá vỡ hỗn độn, ngày nát từng mảng lớn rộng lớn thiên địa bị một quyền băng liệt. Giữa hư không chấn động khí cơ, cuồng bạo phong lôi tại thời khắc này đều theo hư không tan thành mây khói, lưu lại một cái to lớn vô cùng chỗ trống. Vô luận là những cái kia ở một bên quan chiến đế tôn, vẫn là những cái kia từ viễn cổ bên trong khôi phục thánh nhân, lại hoặc là cái kia quét ngang vô địch mới vào thiên vương nguyên nhân cường giả, đều dưới một quyền này băng liệt tiêu tán. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lực lượng kinh khủng không có chút nào hao tổn đem viễn cổ cự phách hư ảnh đánh nát, phá vỡ không biết mấy ngàn mấy trăm vạn dặm không gian, dọc theo từ nơi sâu xa liên hệ đánh xuống đến viễn cổ cự phách chân thân nơi ở. Ầm ầm, không biết mấy ngàn mấy vạn dặm xa xôi chi địa, nương theo lấy hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ, một mảnh lục địa tách ra quang mang, bạo tạc thành chói lọi pháo hoa, liên đới lấy thanh âm kia đều tiêu tán ở trong hư vô. Tiềm tu viễn cổ cự phách ngã xuống, thiên vương bỏ mình, thánh nhân vẫn diệt, một quyền phía dưới, lực phá hỗn độn, không ai cản nổi. Trên trời rơi xuống khắp huyết, đại đạo chấn động, số lớn cường giả ngã xuống thanh thế chấn động tứ phương. Cảm thấy quen thuộc lão bằng hữu khí tức tiêu tán, mắt thấy đại lượng cường giả ngã xuống, đem đại đạo nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Những cái kia vẫn ở tại bí cảnh động thiên ở trong tiềm tu các đại nhân vật, còn ngủ say viễn cổ cự phách, nhao nhao thức tỉnh, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia đáng sợ chấn động truyền đến phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.